Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, phía sau có quỷ 9. Sao 17:03 sắp tan việc. Lục Tiểu Đường về văn phòng thu dọn đồ đạc, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tải chỉnh lý tư liệu. Tại phòng pháp y ở một ngày, Tống Ngọc Nhân tâm tình nặng nề. Nàng đến trưa đều đái đả lượng Lý Hàm bàn làm việc. Phía trên vật chứng trong thùng liền đặt vào mình cái kia chìa khóa. Nàng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì mình chìa khóa sẽ xuất hiện tại Trần Quang trên thi thể. Nhưng nàng hiện tại đã không có tâm tư suy nghĩ tiếp trong đó đến tột cùng. Võ Bưu mang theo hắn nhân viên cảnh sát rời đi sau lại chưa có trở về. Không biết cái này tâm cơ khó lường người lại có ý đồ gì. Chỉ có chìa khóa là nàng một cái tâm bệnh. Vạn nhất Võ Bưu ngày mai dẫn người đi nàng chung cư chịu nhà kiểm tra chìa khóa là ai. Nàng tất nhiên lộ ra chân ngựa. Việc cấp bách chính là cái chìa khóa lấy ra. Thế nhưng là gần trong gang tấc, nàng lại vô kế khả thi. Đến trưa đều đợi tại Lục Tiểu Đường dưới mí mắt. Hơi có dị động liền sẽ bị phát giác. Hiện tại chỉ còn lại Mộ Dung Vũ Xuyên một người. Hắn có phải là muốn về nhà? Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện Tống Ngọc Nhân đang len lén nhìn hắn, lập tức lấy lại tâm tình. Tống tiểu thư, người buổi tối hôm nay có hay không sự tình? Ta, Tống Ngọc Nhân con mắt chớp chớp. Ta đêm nay có chuyện gì? Nha, Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ hơi thất vọng. Ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Cái này có tính không sự tình a? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức khôi phục thần thái hóa ra Thái Dương chân có thể từ phía tây ra. Xem như cảm tạ ngươi buổi tối hôm qua trượng nghĩa tương trợ. Tống Ngọc Nhân khách khí nói. Nơi nào nơi nào? Mộ Dung Vũ Xuyên vui vẻ ra mặt. Lập tức cho Lục Tiểu Đường gọi điện thoại. Nói thác đêm nay nghĩ về khách sạn đi ngủ. Không thể cùng với nàng cùng nhau ăn cơm vân vân vân vân. Tống Ngọc Nhân ở một bên âm thầm so đo. Hai người ra cục công an. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì hỏi. Vậy ngươi dự định mấy sao cấp tiêu chuẩn mời ta a? Tống Ngọc Nhân mỉm cười chỉ ven đường. Không xa một cái hồi dân quán cơm nhỏ. Liền vậy đi. Ai nha tê đi. Thật là lớn phương. Mộ Dung Vũ Xuyên bong bóng nước mũi kém chút phun ra ngoài. Nghĩ lại, được thôi, có thể nhìn nhiều vài lần mỹ nữ cũng tốt. Không lỗ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.